Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 152, Võng Du Đại Thần, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 7 giờ An Ý đang loay hoay trong bệnh viện thì có người đập tay lên vai cô làm cô giật mình hét lên, sau đó quay lại thì thấy cái mặt không muốn gặp nhất Lục Khẩn Hiên đang chuẩn bị đi lấy máy tính để chơi game thì không thấy đâu nên xuống kho thiết bị lấy, tình cờ gặp An Ý đang đi trên hành lang thấy lạ nên đi chào hỏi, ai ngờ làm cho cô bị hoảng sợ, anh thở dài hỏi cô bây giờ không lo đi về văn phòng của cô đi đón bệnh nhân đi. An Ý đang bị hú hồn vừa hoàn hồn lại, cô lại bị tên thần kinh này làm cho tức điên. Tôi, đi tìm bệnh nhân không thấy bệnh nhân nên mới đi xuống hành lang tìm. Cô trả lời ấm a ấm úp, cũng đủ biết cô không nói đúng sự thật. Lục Cẩn Hiên híp mắt nhìn cô mà anh cảm thấy buồn cười, cô gái ngốc này cũng 28 tuổi rồi mà như trẻ con, cô gái ngốc này chắc đang trách cứ anh bắt cô tăng ca nên mới lén trốn ra đây để chơi bỏ bê công việc khám bệnh mà may mắn bệnh nhân chưa đến. Lục Cẩn Hiên cũng bất đắc dĩ nhìn cô giấu đầu lòi đuôi nên cười khẽ. Cô làm việc chăm chỉ thật. Chữ thật anh kéo ra thật dài làm cô thấy như anh đang khiêu khích cô. An Ý muốn tức giận cũng không được, nếu cô tức thì anh ta sẽ cắt lương của cô vì sự kiếm tiền mưu sinh làm hài lòng ba mẹ nên cô nhịn. Khụ, tất nhiên, nhưng mà giờ anh đang đi đâu vậy? Cô giả bộ làm ra vẻ đắc ý hỏi. Lục Cẩn Hiên chợt nhận ra cô gái ngốc này đôi lúc cũng che giấu bản thân khá tốt nhỉ, điểm này rất hợp với anh nha. Tôi đi tìm máy tính để chỉnh sửa tài liệu bệnh án cho bệnh nhân. Anh nói dối rất điêu luyện, nói giỡn anh mà nói với cô là anh đi lấy máy tính chơi game thì không biết cô gái ngốc này chắc sẽ cười anh ba ngày ba đêm, quá anh cũng biết xấu hổ mà. GT, LT, An Ý cũng dễ bị lừa nên tin tưởng, dù gì boss phản diện này cũng là sếp của cô mà nên không thể nặng lời với anh ta được. Chấm chấm, cô nói, anh đi lấy đi, tôi về văn phòng đây. Cô vừa nói xong chạy nhanh như chớp, làm Cẩn Hiên chưa kịp phản ứng cô đã chạy đâu mất. Lục Cẩn Hiên cười bất đắc dĩ vừa đi vừa nói. Có chạy trốn là giỏi, còn trí thông minh thì bay đi đâu rồi? An Ý về phòng mà đổ mồ hôi thở ra tiếng. Hệ thống quân khó hiểu hỏi. Ký chủ, cô làm gì chạy như ma đuổi vậy? An Ý ngã vào chiếc ghế mặt áo bác sĩ vào nói. Boss này không phải ma mà là một tên biến thái còn đáng sợ hơn ma. Hệ thống quân nói, ngày mai ký chủ lên game đi, nghe nói Lữ Anh Mai bị bang hội tẩy chay rồi. An Ý khó hiểu, vì sao? Hệ thống quân vui sướng khi người gặp họa nói. Bởi vì nữ chủ bị nam chủ phát hiện là một người phụ nữ đê tiện thích leo lên giường đàn ông. An Ý kinh ngạc, ta thấy nữ chủ hiền lành lắm mà. Hệ thống quân cảm thán, ký chủ thật là ngây thơ, nữ chủ là Bạch Liên Hoa đó. An Ý suy tư, Bạch Liên Hoa à, vậy lúc trước nguyên chủ bị vẻ Bạch Liên Hoa của cô ta hại cho thảm, ta nên trả thù cho nguyên chủ mới được. Hệ thống quân khinh bỉ. Khỏi cần ký chủ trả thù vì có người trả thù giùm cô rồi. An Ý lại không tin, ai mà giúp ta nhiệt tình vậy? Hệ thống quân dường như rất nghi ngờ người này nên âm thanh có chút kỳ quái. Là Thẩm Ngôn, An Ý tưởng ai xa lạ thì ra là đương kim anh họ kiếp trước yêu nguyên chủ à, sao anh ta biết khuôn mặt thật của Lữ Anh Mai? Theo ta nhớ trong nguyên tắc chuyện anh ta cũng bị Lữ Anh Mai lừa một khoảng thời gian, lúc sau mới biết mà khúc biệt thật đau lòng, khúc đó nguyên chủ chết thảm, anh ta bị lên cơn đau tim. Cô cảm thán nhớ lại nguyên tắc truyện, hệ thống quân cũng thấy kỳ lạ, ký chủ nói có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý trong đầu chợt lóe ra một khả năng cực lớn. Không lẽ hắn ta trọng sinh? Điều này làm 4869 hệ thống giật mình, trả lời âm thanh vẫn lạnh lùng nhưng nghe kỹ sẽ có thể thấy âm thanh có chút lo sợ. Làm sao có thể, vị diện này là vị diện chỉ đặc biệt cấp độ A thôi, làm gì có chuyện nhân vật truyện sẽ trọng sinh, điều này không có khả năng. Hệ thống quát lớn, An Ý bị giật mình, cái con hệ thống này cô chỉ nói ra suy đoán thôi, làm gì như cháy nhà đến nơi vậy. Ta chỉ đoán thôi, ngươi làm quá. Hệ thống quân thấy mình làm hơi lố nên xấu hổ, dù sao nó cũng là một hệ thống cao cấp nên không thể làm mất hình tượng được. Chấm chấm, điều này cũng có thể, nhưng là trường hợp đặc biệt. An Ý thấy sự việc này khá thú vị nên muốn hỏi, ai ngờ chưa kịp hỏi đã có người đi vào phòng bệnh. Cốc cốc, An Ý sửa lại áo, bác sĩ nói. Mời vào, tiếng mở cửa mở ra có một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, bằng tuổi cô nhưng cực kỳ đẹp trai, làm cô cảm thán sao vị diện này tàn trai đẹp không? Chưa cảm thán xong đã bị hệ thống khinh bỉ, ký chủ à, nước miếng kìa, mau dẹp điệu ham muốn của cô lại đi. An Ý bị hệ thống nói có chút xấu hổ, khụ, chào anh, mời ngồi. Hệ thống quân bị cô lơ, cô đợi đó, ký chủ dám làm lơ hệ thống cao cấp như tôi. Người đàn ông ngồi xuống nói, cô là bác sĩ cố, An Ý vui vẻ trả lời. Vâng, anh tên gì? Người đàn ông nhìn cô một hồi lâu nói. Tôi tên Phi Phạm, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là nhà thiết kế thời trang. Anh ta rất khiêm tốn nhưng khí chất vẫn cường đại. An Ý suy nghĩ là một nam nhân sao có thể làm nhà thiết kế thời trang. Cô có xem vài chương trình giải trí ở thời hiện đại, hình như mấy người làm nghề này dễ là giới tính thứ ba. Phi Phạm nhìn An Ý, anh cũng có thể đoán ra suy nghĩ của cô, anh nói. Cô cũng nghĩ tôi là thể loại đó. An Ý ngạc nhiên cũng thật xấu hổ nói. Tôi không có ý đó, nhưng thật ra tôi cũng hơi nghi ngờ. Phi Phạm cười nhẹ, tôi cũng nghĩ như cô, tôi cũng nghi ngờ chính bản thân của tôi. An Ý nghiêm túc hỏi, anh bị bệnh gì cần tôi tư vấn? Phi Phạm nhìn xung quanh không có ai nên vào thẳng vấn đề. Thật ra tôi không biết đâu là giới tính của bản thân, có lúc tôi thích mặc váy, có lúc tôi lại ghét váy và hận chúng nó. An Ý suy nghĩ cẩn thận rồi nói, anh bị rối loạn giới tính, anh nên thử hẹn hò hoặc chơi game tình yêu thử xem, chắc sẽ hết bệnh. Phi Phạm ngạc nhiên, tôi nói thật tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai nên không biết cách. An Ý suy tư rồi lại rối rắm, cô nói, anh, hãy đi ra bên ngoài, nếu anh đụng vào cô gái nào thì cô gái đó chính là liều thuốc chữa cho anh thành một người đàn ông đích thực. Phi Phạm nghe cô nói mà cân nhắc, nhưng nếu tôi chọn sai người hoặc chọn cô gái ác độc thì sao? An Ý suy nghĩ hoài, giếc bực mình nên mắng, anh thôi đi, nếu chọn sai có thể chọn lại mà, đời này còn quá trời cô gái để anh chọn lựa, nếu chọn cô gái có tính cách không tốt thì anh hãy xem như đó là một thử thách dành cho anh. Phi Phạm bị cô la lớn làm cho ngây người, sau đó che môi lại. An Ý la hét xong thoải mái nhìn Phi Phạm mà lo sợ ấy chết, cô lỡ miệng la mắng bệnh nhân rồi ai ya, lần này lại khổ, cô đang khóc ròng trong lòng nhưng bên ngoài lại nặn ra nụ cười. Phi Phạm cười lên, chứ ai la mắng tôi thoải mái như cô thật thú vị nên tôi quyết định cô sẽ là bác sĩ riêng dành cho tôi, nếu tôi hết bệnh thì tôi sẽ tặng cho cô sẽ được một bộ váy cưới mấy chục triệu, thấy sao, hài lòng ca. An Ý hoàn hồn cười tươi. Cảm ơn anh Phi tiên sinh, Phi Phạm cau mày nói, cô gọi tôi Phạm là được, bác sĩ Cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Ý vui vẻ nhận lời. Được, mai anh đến khám nữa, nếu có duyên anh có thể dẫn cô gái trong định mệnh của anh đến. Phi Phạm đứng lên lấy áo khoác mở cửa ra nói. Cảm ơn cô bác sĩ Cố. Anh ta bước đi đóng cửa lại. Căn phòng bệnh lại yên tĩnh. An Ý mệt mỏi ngã vào lấy điện thoại ra xem giờ thì đã 10 giờ nên cô gửi tin nhắn cho ba mẹ nói ở lại bệnh viện làm việc nên ba mẹ ngủ đi. Cô tắt máy bật ngạc lên bài nhạc cô yêu thích rồi cô ngủ lúc nào không hay. Trong căn phòng bệnh vang lên tiếng nhạc du dương mà đèn vẫn còn sáng. Lục Cẩn Hiên làm việc xong. Tác giả, anh đâu có làm việc mà anh cày game thì có. Anh đi xuống lầu định về nhà thì nghe thấy tiếng nhạc du dương nên đi theo nhạc và thấy phòng bệnh của An Ý mở cửa nên lẩm bẩm nói. Cô gái ngốc này, về rồi sao không khóa cửa văn phòng lại. Anh đi vào thì thấy cô đang nằm ngủ, một khung cảnh tuyệt đẹp, cô mặc chiếc áo bác sĩ bay trong gió, tiếng nhạc du dương quanh người cô, làm cô như cô gái xinh đẹp đang ngủ say. Anh ngơ ngác nhìn theo sau đó bị tiếng nói mớ của cô làm cho hoàn hồn. Lục Cẩn Hiên, cái tên phản diện chết tiệt này, cô nói mớ rất đáng yêu. Anh đi lại véo má cô cười, ngủ ngon đi cô gái ngốc, làm việc chắc mệt lắm. Anh lấy áo khoác đắp lên người cô, anh về phòng của anh ngủ, ai ngờ bị vướng chai nước nên té trên ghế sofa bệnh viện trong phòng cô. Anh tính đứng lên thì bị cô ôm lại nên không thể thoát ra được, anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh lúc cô ngủ, dáng cô ngủ trông rất xấu hổ nha, cách chương.